Truyện Đàm Mỹ xuyên Việt thành Phu Lang nhà Đại Phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại: xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 51. Dù Phùng Kiều đã trấn an Vương Nguyên để y không tiếp tục bị chuyện thân phận không rõ kia của mình mà canh cánh mãi, nhưng Vương Nguyên vẫn không thể thoát ra hoàn toàn được. Phùng Kiều nghĩ nghĩ, muốn Vương Nguyên thôi suy nghĩ, chỉ có thể là làm chị mệt mỏi đến không còn hơi sức, lăn ra là ngủ ngay. Nhìn xem, cả đêm hôm qua và ngày hôm nay, vừa trèo đèo vừa lội suối, vừa không ăn không ngủ, mà y vẫn còn chưa chịu buông xuống gánh nặng trong lòng. Vương Nguyên đang định xoay người lần thứ N, thì Phùng Kiều đã bất ngờ đè lên người y, ngăn không cho y cử động nữa. Vương Nguyên không hiểu ra sao, nghĩ rằng có lẽ mình làm phiền giấc ngủ của Phùng Kiều. Hai ngày qua, hắn cũng mệt mỏi bao nhiêu à. Chỉ là Vương Nguyên còn chưa kịp nói lời xin lỗi, đã bị nụ hôn của Phùng Kiều chặn lại tất cả. Hai người trước giờ, thân mật đều có giới hạn. Thân là đại phu, sẽ không đến nỗi túng dục quá độ. Vương Nguyên không nghĩ đến Phùng Kiều sẽ muốn y trong lúc này. Nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Thực tế đã chứng minh, Phùng Kiều đang muốn làm cạn kiệt chút tinh lực cuối cùng của y. Hắn không những so với dĩ vãng hăng hái hơn, mà hắn giống như tìm thấy nút nguồn trên người của Vương Nguyên, say mê khám phá toàn bộ thân thể của y, mà những chỗ mẫn cảm nhất đều được mở ra đến tận cùng. Đã vậy, hắn còn không biết tiết chế, Vương Nguyên cảm thấy y thật sắp không xong. Đúng như Phùng Kiều mong muốn, Vương Nguyên sau một hồi vận động, đến cả sức lực tắm rửa cũng không có, làm gì còn tâm trí nghĩ đến những chuyện phiền não kia nữa. Phùng Kiều thở phào trong lòng, ôm Vương Nguyên đi tắm rửa, rồi lại để người vào ổ chăn. Nhìn Vương Nguyên trước sau vẫn ngủ say, Phùng Kiều không làm sao diễn tả hết yêu thương trong lòng mình. Hắn hiểu hơn ai hết cảm giác của Vương Nguyên. Bởi vì, chính bản thân hắn cũng phải chịu bao nhiêu đau khổ từ thân phận mờ mịt của mình. Mặc dù an ủi Vương Nguyên như thế, hắn cũng không ngừng cầu xin ông trời để mọi chuyện được như hắn và Vương Nguyên mong muốn. Nếu không, hắn sợ rằng cả đời Vương Nguyên sẽ không thoát ra được mất. Vương Nguyên thật sự rất mệt. Có điều Phùng Kiều không thể ngờ tới là Vương Nguyên lại mang cả gánh nặng kia vào trong tận giấc mơ. Vương Nguyên mơ thấy khi Bạch Lãng tỉnh lại, đã nhìn y với ánh mắt căm ghét và đầy thù hận. Bạch Lãng chất vấn Vương Nguyên có phải thất vọng lắm hay không, khi y vẫn còn sống. Mặc cho Vương Nguyên cố gắng giải thích, Bạch Lãng cũng không nghe. Bạch Lãng còn tuyên bố cắt đứt tình cảm huynh đệ với Vương Nguyên, làm y đau khổ tột cùng. Từng lời lẽ cay đắng của Bạch Lãng như nhát dao đâm vào tim Vương Nguyên. Không ai là muốn đến gần y. Kể cả Phùng Kiều và Cao Trượng Thanh đều muốn xa lánh y. Người trong thôn không ngừng mắng y là con của thổ phỉ, là đồ xấu xa, mang đến tai họa cho mọi người. Vương Nguyên trong mơ liên tục dập đầu về phía họ, giải thích đến khàn cả cổ, khóc đến sưng cả mắt, mà vẫn không ai quan tâm đến. Trong mắt của họ, y giống như rác rưởi dơ bẩn. Cả người Vương Nguyên bị vây trong vòng tròn. Xung quanh là những người quen thuộc mà trước kia vẫn dùng lời lẽ tốt đẹp khi nói về y. Giờ đây, mọi người một câu mắng y không tiếc lời. Đau lòng nhất có lẽ là Phùng Kiều ở trong mộng, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn y. Hắn không nói lời nào, chỉ quăng vào người y một lá thư từ phu. Vương Nguyên lúc đó gần như là tuyệt vọng. Cảnh trong mơ lại biến thành vách đá cao sừng sững, bên dưới là vực sâu hun hút. Vương Nguyên đứng trên vách đá, gió lạnh không ngừng thổi đến. Y muốn nương theo làn gió bay xuống đáy vực kia, như vậy sẽ không còn đau lòng, không còn mệt mỏi nữa. Còn chưa kịp nhảy xuống, y đã giật mình tỉnh giấc. Phùng Kiều dường như đã thấm mệt. Vương Nguyên làm sao động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không hề biết. Tay hắn vẫn còn đang ôm Vương Nguyên, cứ như sợ y sẽ chạy mất vậy. Vương Nguyên lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại. Cũng may chỉ là mơ thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, giống như ở trong giấc mơ kia, Vương Nguyên sợ rằng mình sẽ không sống nổi mất. Trước kia thì không sao, vì Vương Nguyên khi đó vẫn là một linh hồn xuyên không, chẳng mãi may liên quan đến thế giới này. Cho dù là nguyên chủ có thật sự là con cháu của đám thổ phỉ kia, y cũng sẽ không cảm thấy đau khổ, tội lỗi như lúc này. Từ khi y biết giữa mình và nguyên chủ chính là kiếp trước kiếp sau của mình lẫn lộn vào nhau, thì y không thể xem như mình không liên quan gì được. Vương Nguyên luyến tiếc những thứ mình đang có, luyến tiếc nam nhân y yêu, luyến tiếc thân tình với nhà tứ thúc, và hơn hết là luyến tiếc tình cảm thân thuộc với nhà họ Bạch. Chỉ là Vương Nguyên cũng không nghỉ ngơi được lâu, y quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều đang kêu gào được nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc y lại ngủ mất trong vòng tay của Phùng Kiều. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua làm dân chúng Vương Gia Thôn một đêm mất ngủ. Sáng ra đã có người mon men hỏi thăm Lý Chính và nhà tứ thúc xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua trong thôn xuất hiện một đoàn quan binh thật lớn, còn lại đến nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên. Lẽ nào thân phận Phùng Kiều đã bị bại lộ, quan binh đến là để bắt người? Toàn bộ thôn dân lo sợ không thôi. Trước khi quan binh trời đi, không một ai dám bén mảng đến gần nơi ở của Phùng Kiều, sợ không khéo sẽ bị xem là có qua có lại thân tình với nhà của hắn, bị liên lụy thì khổ. Ngay cả nhà của Chu Ca, Chu Tẩu cách vách cũng đóng cửa then cài, không dám ra ngoài. Sáng ra bọn họ cũng không có tâm tư ăn sáng hay là ra đồng, mà trước tiên phải dò hỏi xem số cuộc đã xảy ra chuyện gì, quan binh đã đi hết hay chưa. Nhà tứ thúc và nhà Lý Chính đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Phùng Kiều và Vương Nguyên bị quan phủ bắt đi, vì sao không có ai thông báo cho Lý Chính là ông? Ông không tin Phùng Kiều và Vương Nguyên có chuyện không hay gì. Nhưng làm người đứng đầu một thôn, ông có trách nhiệm phải tìm hiểu rõ ràng, tránh cho làm thôn dân hoang mang. Trước ông còn có nhà tứ thúc, sáng nay nghe được Vương Nhị, nhà ở đầu đông, hỏi ông có biết chuyện của Phùng Kiều hay không. Ông còn mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì. Lát sau, nghe thấy chiều hôm qua có một đám quan binh đến nhà Phùng Kiều, không biết có phải là bắt người đi rồi hay không. Ông mới vỡ lẽ có chuyện như vậy. Tứ thúc không kịp nghĩ ngợi, chạy ngay đến nhà Phùng Kiều. Còn chưa kịp đạp cửa, bên trong đã có người mở cửa ra. Mạnh Trạch đang cầm thau nước bẩn trong tay, may mà chưa kịp đổ đi, không thì sẽ hất thẳng lên trên người của tứ thúc mất. Mạnh Trạch và tứ thúc đều giật mình. Tứ thúc, sớm như vậy là tìm đại công tử và đại thiếu gia sao? Họ vẫn còn chưa thức. Tứ thúc nhíu mày, hai người còn đang ngủ sao? Mạnh Trạch gật đầu, dạ phải, ngày hôm qua bọn họ trở về với trạng thái vô cùng mệt mỏi, nên đến giờ vẫn còn chưa tỉnh. Tứ thúc có việc gấp gì sao? Để ta vào gọi họ thử xem sao. Tứ thúc vội vàng ngăn Mạnh Trạch lại, nói không cần, cứ để bọn họ ngủ đi. Vẫn còn đang ngủ, nghĩa là không có việc gì. Tứ thúc nghe vậy cũng an tâm phần nào, vừa định dặn Mạnh Trạch khi nào hai người tỉnh lại thì báo ngay cho một tiếng. Còn chưa nói dứt câu đã thấy Phùng Kiều từ trong phòng đi ra. Tứ thúc, sớm. Thúc tìm ta có việc gì sao? Tiểu Nguyên đêm qua ngủ không ngon, nên ta để đệ ấy ngủ thêm một lát. Tứ thúc vào nhà ngồi đi. Tứ thúc thấy Phùng Kiều thì an tâm hơn phần nữa, nhưng vẫn là hỏi thăm cho rõ thì càng an tâm hơn. Mạnh Trạch đi rót trà cho ông. Phùng Kiều và ông ngồi ngoài bàn nhỏ trong sân nói chuyện. Tứ thúc, thúc tìm ta sớm như vậy là việc gì? Phùng Kiều nhìn tứ thúc cứ ngập ngừng mãi nên nhịn không được hỏi. Tứ thúc thở dài đem chuyện người dân trong thôn đang lo lắng nói cho Phùng Kiều nghe. Ta cũng là sáng nay nghe Vương Nhị hỏi thì mới vỡ lẽ. Ta cũng nghĩ nếu phu phu hai đứa có chuyện, lẽ nào ta lại không hay biết gì. Song vẫn lo lắng bất an, sợ hai đứa có chuyện gì đó nên mới chạy đến xem sao. Cao Trường Thanh vừa hay thức dậy, hắn còn chưa đi đến bên bàn đã bị lời của tứ thúc làm cho bật cười. Tứ thúc, người không cần lo lắng cho hai người họ đâu, bọn họ không những không xảy ra chuyện gì mà còn lập công lớn nữa. Thật sao? Là chuyện thế nào? Có Cao Trường Thanh làm người tường thuật, Phùng Kiều không cần mất công giải thích, chỉ là nhìn điệu bộ khoa trương của Cao Trường Thanh khi nói về chuyện vây đánh thổ phỉ, cứ như là hắn tận mắt chứng kiến, Phùng Kiều chỉ biết lắc đầu. Nói như vậy, huyện lệnh đại nhân đang ở đây sao? Tứ thúc kinh ngạc hỏi. Dạ phải, đại ca còn đang cần tĩnh dưỡng, mà Bạch lão và mọi người trong nhà đã khởi hành về kinh, nên ta và Tiểu Nguyên quyết định giữ quân ấy ở lại để tiện chăm sóc. Phùng Kiều không nói với tứ thúc chuyện Bạch lão trúng độc, cũng như còn đang hôn mê. Cao Trịnh Thanh tuy rằng ba hoa, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Chỉ nói Bạch lão bị thương, cần phải nghỉ ngơi, chứ không nói đến những thứ khác. Tứ thúc nghe đến đây, liền muốn trở về. Ông sợ mình còn hỏi thêm sẽ ảnh hưởng huyện lệnh đại nhân nghỉ ngơi. Phùng Kiều cũng không giữ ông lại. Chỉ nói qua vài ngày nữa sẽ mời nhà họ dùng cơm. Chuyện đồng án mấy ngày tới phiền tứ thúc để tâm giúp. Tứ thúc dĩ nhiên là không từ chối. Chuyện ông có thể giúp lúc này cũng chỉ có bấy nhiêu. Tiễn tứ thúc đi rồi, Phùng Kiều mới nhớ. Lúc nãy hắn định hỏi ông, có biết chút gì về lai lịch của cái ngọc trụ mà lúc trước ông đã đưa cho Tiểu Nguyên hay không? Còn đang buồn bực, Ca Trường Thanh lại cứ thiếu đánh lượn tới lượn lui. Lúc Phùng Kiều đang muốn vào trong xem Vương Nguyên, thì vô tình làm rơi cái ngọc trụ trong tay áo xuống. Phùng Kiều đang định nhặt lên, đã nghe Cao Trường Thanh kêu lên. Này không phải là ngọc trụ của biểu ca sao? Là ngươi nhặt được à? Vậy thì cất kỹ giúp huynh ấy đi, nếu không biểu ca sẽ đau lòng lắm đó. Phùng Kiều bị câu nói của Cao Trường Thanh làm hắn kích động không thôi. Hắn muốn tiến lên xác nhận cho rõ Cao Trường Thanh không nhìn nhầm, thì Lý Chính lúc này lại vừa lúc tiến vào. Phùng Kiều đành gác chuyện muốn hỏi Cao Trường Thanh lại mà tiếp chuyện với Lý Chính. Dĩ nhiên hắn cũng hiểu được Lý Chính vì sao lại đến nhà mình lúc này, cũng không thể trách thôn dân. Người nhà nông như bọn họ quanh năm suốt tháng quanh quẩn với ruộng lúa củ khoai, no cơm ấm áo đã là vui mừng lắm rồi. Trước giờ bọn họ chỉ mong có cuộc sống an ổn, không tranh với đời. Trong thâm tâm bọn họ, quan binh là cái gì đó hết sức đáng sợ. Bởi vậy, khi thấy trong thôn đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, bọn họ làm sao sẽ không sợ hãi? Nhất là Phùng Kiều ở trong thôn còn mang theo một thân phận không rõ ràng, làm bọn họ không cách nào nghĩ khác được. Lý Chính biết được hai người không sao thì cũng an tâm, mà lúc này Mạnh Giản lại từ ngoài chạy vào. Đại công tử, bên ngoài có hai vị quan sai, đó là thị vệ của tri phủ đại nhân, muốn vào gặp công tử và đại thiếu gia. Tiểu Giản, mau mời người vào. Mạnh Giản nhận lệnh chạy đi. Trường Thanh, ngươi giúp ta tiếp hai vị thị vệ, ta đi gọi Tiểu Nguyên. Phùng Kiều quay sang nói với Cao Trường Thanh, hắn dù sao cũng là con cháu nhà quan, còn là người làm ăn, đối với chuyện giao tiếp không có gì là khó. Được rồi, cứ để ta lo, ngươi đi gọi Nguyên Nguyên đi. Phùng Kiều nghe hắn gọi phu lang nhà mình là Nguyên Nguyên mãi cũng thành quen. Hơn nữa nếu lời nói lúc nãy của hắn là thật, Cao Trường Thanh khả năng lớn chính là biểu ca của Tiểu Nguyên, Phùng Kiều mới không cần chấp nhất hắn. Lý Chính thúc, thúc ngồi chờ một lát. Nói rồi Phùng Kiều liền hướng phòng mình đi đến. Lý Chính trong lòng thấp thỏm, không biết hai vị thị vệ của tri phủ đại nhân sao lại đến đây. Ông vẫn là có chỗ lo lắng. Mạnh Giáng theo lời mời hai vị thị vệ kia vào nhà, Cao Trường Thanh thay mặt tiếp đón. Hai vị, mời ngồi, xin chờ một lát, Phùng Kiều và Vương Nguyên sẽ ra ngay. Hai vị thị vệ cũng không tỏ ra khó chịu, mà rất tự nhiên đáp. Không có việc gì, các vị không cần khách khí, chúng ta chờ một chút là được. Hai vị đại nhân, tại hạ là Lý Chính của Vương Gia Thôn, xin ra mắt hai vị đại nhân. Lý Chính cung kính hành lễ với hai người. Ông ít nhất cũng là Lý Chính của một thôn, mỗi năm phải lên huyện báo cáo công việc một hai lần, đã tiếp xúc qua không ít đại nhân tiểu quan, nên biết thế nào là phép tắc khi gặp những người này. Hai vị thị vệ cũng không tỏ ra mình có bao nhiêu quyền cao chức trọng. Một người đỡ tay Lý Chính nói, Lý Chính không cần đa lễ, chúng ta cũng chỉ là thị vệ bình thường, không cần gọi đại nhân gì đó. Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa lúc đi đến. Kính chào hai vị đại nhân, không biết hai vị đến tệ xá có việc gì chăng? Tại hạ Phùng Kiều, đây là phu lang của ta Vương Nguyên. Hai vị đại phu không cần đa lễ, chúng ta chỉ là thị vệ nhỏ nhòi, nào dám nhận hai chữ đại nhân. Tại hạ Lưu Phương, tại hạ Hàn Dục. Chúng ta phụng lệnh tri phủ đại nhân, trước là đến xem tình hình của huyện lệnh đại nhân, sau là tri phủ đại nhân có lời gửi đến hai vị. Xin hai vị đại nhân cứ nói. Tri phủ đại nhân nói chuyện dẹp loạn thổ phỉ lần này, hai vị có công rất lớn. Ngài ấy đã viết tấu sớ báo về triều đình, tin chắc nay mai sẽ có ân thưởng của triều đình gửi đến. Còn có chuyện giải độc cho huyện lệnh đại nhân, tri phủ đại nhân cũng đã trình lên trên. Ngài muốn báo trước một tiếng để hai vị chuẩn bị. Phùng Kiều và Vương Nguyên đương nhiên hiểu rõ. Làm phiền hai vị về nói lại với tri phủ đại nhân. Chúng ta hiểu được, cũng đa tạ ngài ấy đã có lòng. Đại ca ta vẫn còn chờ tỉnh dưỡng, đợi quân ấy khá hơn, ta sẽ nhờ Hàn bổ đầu báo lại với tri phủ đại nhân. Vậy được, chúng ta cũng không làm phiền các vị nữa, xin cáo từ. Hai vị đại nhân đi thong thả. Phùng Kiều tiễn Lưu Phương và Hàn Dục rời đi. Lúc trở lại, liền đem chuyện giải thích sơ qua với Lý Chính. Còn cả chuyện Bạch Lãng đang trị thương ở nhà hắn, Phùng Kiều cũng như lúc nãy đã nói qua với Tứ Thúc, mong Lý Chính có thể giữ bí mật để tránh người dân bàn tán. Lý Chính đương nhiên hiểu rõ, chuyện ông nghe thấy, có cho vàng ông cũng không dám tiết lộ, mặc dù có cái ông vẫn không hiểu lắm, nhưng có điều, ông làm Lý Chính nhiều năm, gặp qua không ít người. Ông có thể hiểu rõ một đạo lý, không nghe, không thấy, không biết, không hỏi là tốt nhất. Phùng Kiều tiễn Lý Chính ra về, Vương Nguyên và Cao Trường Thanh đến xem Bạch Lãng. Dù việc giải độc đã xong, Bạch Lãng vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Chỗ lợi hại của Chu Mộng là làm thân thể người trúng độc nó, cứ như rơi vào trong mộng cảnh, ngủ mãi không tỉnh, còn là loại ác mộng kinh hoàng. Thuốc giải của Chu Mộng tuy rằng cũng là ngủ mấy ngày liền, nhưng sẽ là một giấc mộng đẹp, nên loại thuốc giải này còn có tên gọi là điệp mộng. Thăm người xong rồi, Cao Trường Thanh lại dở bài ca than hở. Nguyên Nguyên, trưa nay có thể làm món vịt cay mà ngươi nói hay không? Lát nữa ăn xong ta phải trở lại rồi, ta còn phải báo chuyện giải độc Chu Mộng cho phụ thân ta, để người báo vệ kinh cho bá phụ ta nữa. Vương Nguyên mới không rảnh, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, đâu có rảnh rỗi như ngươi. Mà ngươi cần gì phải lo, tri phủ đại nhân đã sớm báo việc này lên trên, chứ sao gì mà bá phụ ngươi không biết. Ngươi thì biết cái gì, tri phủ đại nhân báo lên trên là việc của ông ta, còn chuyện nhà ta báo với bá phụ là chuyện của nhà ta. Nếu để bá phụ biết, chúng ta biết mà không nói sẽ tức giận thì sao? Ồ, vậy thì cũng có liên quan gì đến ta. Ngươi còn ở đó không biết xấu hổ mà đòi ta nấu cho ăn, nghĩ thật đẹp. Vương Nguyên miệng thì nói như vậy nhưng vẫn đi nấu cơm trưa cho cái tên miệng rộng nào đó. Phong Kiều nhìn hai người cãi nhau, trong lòng không ngừng suy nghĩ. 8/10 Tiểu Nguyên nhà hắn là đứa nhỏ thất lạc của nhà họ Bạch. Nếu lời của Cao Trường Thanh nói không sai, Tiểu Nguyên chính là đứa bé năm xưa. Thảo nào hắn luôn cảm thấy phu lang nhà mình có nét giống như người Bạch gia. Giờ nhìn y và Cao Trường Thanh cãi nhau, hắn lại cảm thấy hai người cũng có nét gì đó tương tự. Này rõ ràng là minh chứng hữu hiệu nhất. Thế mà hắn không nghĩ ra sớm hơn. Đáng thương cho Tiểu Nguyên, mấy ngày liền bất an không thôi. Trời cao thương xót, phu lang nhà hắn có cơ hội tìm được người nhà của mình rồi. Chương 52. Mỗi lần Cao Trình Thanh ăn cơm ở chỗ Vương Nguyên là hệt như đã bị bỏ đói 3 ngày 3 đêm vậy. Tiếng ăn của hắn không có chỗ nào giống một công tử thế gia nên có. Cao Trình Thanh giải thích rằng vào năm Thiên Đế Băng Hà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn đã từng bị nhịn đói đến mấy ngày liền. Đến khi lần nữa được ăn một bữa cơm đàng hoàng, hắn đã không sửa được tật xấu lang thôn hổ yết này nữa. Có điều Vương Nguyên phát hiện, hôm nay Cao Trường Thanh lại không ngồi bên cạnh Mạnh Trạch nữa, mà là ngồi vào giữa Phùng Kiều và Mạnh Giảng. Có vẻ chuyện Phùng Kiều nói hôm đó đã tác động đến hắn. Vậy rốt cuộc là hắn đối với Mạnh Trạch là có ý gì? Cả bữa cơm, Mạnh Trạch lại cũng không nói một lời. Trước kia y còn sẽ ghét bỏ Cao Trường Thanh nói nhiều, còn hôm nay thì ngay cả gấp thức ăn cũng rất miễn cưỡng. Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy đau đầu. Chuyện của y còn chưa xong, làm gì có tinh lực mà quan tâm thêm chuyện này nữa chứ. Ai, nhưng bảo y xem như không có chuyện gì thì y cũng không làm được. Cao Trường Thanh dùng cơm xong thì lập tức trở về. Phong kia lúc này mới đem chuyện lúc sáng Cao Trường Thanh nói Ngọc Trụy kia là của Bạch Lãng cho Vương Nguyên nghe. Quỳnh nói thật, Vương Nguyên kinh hỉ hô. Phong Kiều gật đầu đáp, thật, ta có bao giờ gạt đệ đâu. Sở dĩ sau đó ta không tiếp tục hỏi Cao Trường Thanh cho rõ là vì ta không muốn làm chuyện trở nên rắc rối hơn. Đệ cũng biết cái miệng của hắn rồi, nếu để hắn biết chút gì đó thì sẽ thành ra thế nào. Nói như vậy nghĩa là ta rất có thể là có liên quan đến người của Bạch gia, có phải không? Vương Nguyên kích động hỏi. Phong Kiều lại gật đầu. Ta nghĩ khả năng rất lớn. Đây chính là đứa nhỏ năm xưa Bạch phu nhân làm mất. Trước đây ta không nghĩ đến, nhưng hai hôm nay ta liền đem các sự việc sâu chuỗi với nhau thì khả năng cao là như thế. Điều này vẫn còn phải chờ đại ca tỉnh lại thì mới biết được. Chúng ta trước vẫn cần xác định xem đứa bé năm xưa có phải là Tiểu Ca Nhi hay không, Ngọc Trụy kia có phải là của Bạch gia hay không, và vì sao để lại được nhà của Vương Tam nuôi dưỡng. Tiểu Nguyên, ta tin mọi chuyện rồi sẽ sớm rõ ràng cả thôi. Để có thể an tâm phần nào rồi, đừng quá nặng lòng nữa. Quan trọng là tình hình của đại ca lúc này. Vương Nguyên hiểu được. Ta biết, Kiều ca, ta Tạ Quynh vẫn luôn suy nghĩ cho ta, luôn ở bên cạnh ta, làm chỗ dựa cho ta. Nếu không có Quynh bên cạnh, ta không biết bản thân sinh như thế nào nữa. Phùng Kiều ôm người vào trong lòng, nhẹ giọng nói, chúng ta là phu phu. Từ ngày thành thân, đã bái thiên địa, có trời đất chứng giám, còn có lời hứa khi uống rượu giao bùi. Từ ngày ta cưới đệ vào nhà, đã xác định cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh đệ, bảo vệ, che chở cho đệ. Mặc dù ta chẳng tài giỏi gì, nhưng ta sẽ luôn giữ lời hứa, sẽ yêu thương đệ suốt đời này. Vương Nguyên cảm động không thôi, y thật may mắn khi có được một tướng công tốt như Phùng Kiều. Hai người ôm nhau hồi lâu, Vương Nguyên mới nhớ đến chuyện của Cao Trường Thanh và Mạnh Trạch, liền hỏi Phùng Kiều. Kiều ca, lần trước có phải Quỳnh đã nói chuyện của Tiểu Trạch cho Cao Trường Thanh rồi hay không? Hôm nay ta phát hiện, hắn dường như đang né tránh Tiểu Trạch. Lần trước hắn đã nói gì với Quỳnh? Phùng Kiều lắc đầu, đúng là ngày đó ta đã nói chuyện với Cao Trường Thanh, nhưng hắn nghe xong chỉ hơi giật mình một cái, sau đó liền im lặng không nói gì nữa. Ta còn nghĩ có lẽ hắn bị tin tức kia làm cho chấn kinh, nên mới có biểu hiện như vậy. Không nghĩ đến lần này hắn trở lại, liền làm ra hành động kia. Ta cũng không biết thế nào. Có lẽ hắn đối với Mạnh Trạch thật sự chỉ là tình bằng hữu, nên khi biết y là ca nhi, mới muốn giữ khoảng cách với y. Vương Nguyên thở dài, không biết Mạnh Trạch sẽ như thế nào nhỉ? Lúc nãy xem biểu hiện của y có vẻ không cao hứng lắm. Chúng ta cũng không thể làm gì được. Chuyện của hai người họ cứ để tự nhiên thôi. Giờ đại ca tỉnh lại rồi, chúng ta vẫn nhờ huynh ấy sửa lại hộ tịch cho hai huynh đệ. Sau này nếu Tiểu Trạch tìm được người tâm ý, thì tác thành cho y. Có điều chúng ta cũng nên quan sát một chút, khi cần thiết có thể giúp một tay. Phùng Kiều thấy Phu Lan nhà mình đã không còn lo lắng nữa, thì thở phào một hơi. Chuyện nhà quá nhiều, nên Vương Nguyên không hay biết bên ngoài thôn đang đồn đãi những gì. Cũng may sau khi Lý Chính từ nhà hai người trở về, đã kịp thời giải thích với mọi người trong thôn. Ông còn nói Phùng Kiều và Vương Nguyên lần này lập được công lớn, tri phủ đại nhân đích thân sai người đến báo. Phùng Kiều và Vương có Nguyên khi nay còn mai được triều đình khen thưởng. Thôn dân lúc này mới vỡ lẽ, thì ra quan binh đến thôn bọn họ là vì truy bắt thổ phỉ. Mà Phùng Kiều và Vương Nguyên đã trợ giúp bọn họ tiêu diệt thổ phỉ, nên được tri phủ đại nhân khen ngợi. Một người nam nhân trung niên sau khi nghe Lý Chính dứt lời, đã vỗ đùi nói với những người bên cạnh. Thấy không, ta đã nói mà các ngươi cứ không tin. Ngày hôm đó ta thấy rõ ràng, Phùng đại phu còn đích thân tiễn các vị quan sai rời đi. Nào có như các ngươi đã nói, thế mà, không ai chịu tin ta. Để thôn dân ra về, Lý Chính cũng thở phào một hơi. Làm Lý Chính như ông, cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Nhất là thôn dân, cứ chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng tìm ông giải quyết. May mà trong thôn, có được người như phu phu Phùng Kiều, ông cũng bớt lo phần nào. Có thể còn được hưởng lây nữa cũng nên. Bạch Lãng hôn mê 3 ngày, Vương Nguyên và Phùng Kiều hết lòng chăm sóc. Chuyện đồng án giao cả cho nhà tứ thúc và mọi người trông coi. Vương Nguyên không dám rời khỏi nhà một bước, sợ Bạch Lãng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Triều phủ đại nhân, hàng bổ đầu và các bổ khoái trong nha môn, ngày nào cũng cử người đến hỏi thăm. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của Bạch Lãng. Cao Trường Thanh còn khoa trương hơn. Sau khi hắn mang tin tức về nhà, ngày hôm sau cả Cao gia đều chạy đến. Một là muốn xem tình hình của Bạch Lãng, hai là hỏi cho rõ chuyện Chu Mộng. Nhận được câu trả lời khẳng định của Vương Nguyên, Cao phủ đã không kìm được mà khóc nức nở. Cao gia ông cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Là người trọng tình cảm, nhìn thấy đại ca nhà mình ngày đêm trăn trở, ông cũng lo lắng không thôi. Trường cung bao nhiêu năm qua, cũng cất công tìm kiếm danh y, đều chẳng có kết quả gì. Lần này thì tốt rồi, tốt rồi. Không những Lãng Nhi bình an, mà Trấn Quốc tướng quân cũng có cơ hội khỏe lại. Quá tốt, thật là quá tốt. Bạch Lãng đã hôn mê 5 ngày. Vương Nguyên dự đoán, hôm nay Bạch Lãng có thể sẽ tỉnh lại. Từ sáng, y đã thức dậy hầm gà, nấu cháo, phòng khi Bạch Lãng tỉnh lại sẽ muốn ăn. Nếu không phải Phụng Kiều biết rõ căn nguyên, không khéo lại cho rằng Vương Nguyên có tình ý với Bạch Lãng cũng nên. Làm xong tất cả, Vương Nguyên lại ngồi một bên thẫn thờ. Y đang suy nghĩ xem, lúc Bạch Lãng tỉnh lại, y nên hỏi về chuyện Ngọc Trụy như thế nào, thì Phùng Kiều từ ngoài đi vào, nói rằng tri phủ đại nhân đến thăm đại ca. Đi cùng tri phủ đại nhân, còn có một vị cô nương, khoảng chừng 20 tuổi. Dáng điệu rụt rè, còn mang cả khăn che mặt, hai mắt đỏ hoe. Nếu không phải tri phủ đại nhân dáng điệu đoan chính, Vương Nguyên còn cho rằng ngài ấy đã ức hiếp cô nương nhà người ta cũng nên. Vương Nguyên kinh ngạc không thôi, bởi vì y nhìn ra được đằng sau lớp mạng che mặt kia là một dung nhan khả ái, chỉ là một bên mặt lại bị hủy. Mà ở thời đại này, nữ nhân bị hủy dung khác nào tự hủy cả đời chứ. Phùng Kiều mời tri phủ đại nhân và cô nương kia vào. Tri phủ đại nhân, tiểu thư, mời ngồi. Không biết hôm nay tri phủ đại nhân đến tệ xá có việc gì chăng? Sở dĩ Phùng Kiều hỏi như vậy là vì nhậm tri phủ hôm nay không mặc quan phục, không mang theo thị vệ, mà là giống như một người bình thường. Nhậm tri phủ nhìn sang cô nương bên cạnh một cái, sau đó mới mời riêng Phùng Kiều và Vương Nguyên ra bên ngoài trao đổi. Vương Nguyên và Phùng Kiều có điểm không hiểu, nhậm tri phủ cũng không để hai người thắc mắc lâu, thở dài nói, thật không dám giấu. Đó là sá muội nhà ta, tên Nhậm Mẫn, lần này biết được Bạch đại nhân xảy ra chuyện nên muốn đến thăm. Tri phủ đại nhân nói đến đây thì lại than vắng thở dài. Nào lúc trước trên đường đi lễ Phật gặp phải bọn cướp muốn làm hại mình, may được Bạch đại nhân vừa lúc đi ngang qua kịp thời cứu thoát. Nhưng dung nhan của nàng trong lúc giằng co với bọn cướp lại vô tình bị nước sôi làm bỏng. Kể từ đó nàng không bước ra khỏi cửa, cũng không còn nói cười. Mấy năm nay cả nhà ta đều tìm cách chạy chữa, nhưng vô vọng. Ta biết Bạch đại nhân và nàng có tình, nhưng nàng lại tự ti mặc cảm, nên không chịu mở lòng. Bạch đại nhân mấy năm qua cũng tới lui thăm hỏi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Hôm qua, lúc ta nói chuyện với cha nương về Bạch đại nhân, Mẫn Nhi vô tình nghe được. Đêm qua nàng đã khóc rất nhiều, sáng nay lại muốn ta đưa đi thăm Bạch đại nhân. Thật là ta cũng không biết phải làm như thế nào. Rõ ràng biết hai người có tình cảm với nhau, lại không có cách nào giúp họ thành đôi được. Mẫn Nhi qua chuyện đó còn bị cú sốc lớn, biến thành người câm. Phụ mẫu ta đau lòng không thôi. Lần này mạo muội đến, xin hai vị chớ trách. Nhậm đại nhân quá lời rồi, các vị quan tâm đại ca, chúng ta vui mừng còn không kịp, làm sao là trách cho được. Vương Nguyên nghĩ nghĩ, thì ra đây chính là người trong lòng của đại ca mà bà tỷ tỷ đã nói lần trước. Vậy tính ra đây là tẩu tẩu tương lai của y nhỉ? Vương Nguyên chợt nảy ra một chủ ý, liền hướng tri phủ đại nhân hỏi. Nhậm đại nhân, Thảo Dân mạo muội hỏi một câu. Vương đại phu, có gì xin cứ nói, hai vị là ân nhân của nhà ta, cũng không cần xưng Thảo Dân làm gì. Nhậm tri phủ vội vàng đáp lời. Vương Nguyên gật đầu nói, trước tiên ta muốn hỏi, Nhậm đại nhân, ngài có muốn để tiểu thư và đại ca ta nên duyên hay không? Nhậm tri phủ suy nghĩ một lát nói, ta muốn hay không thì có ích gì, quan trọng là hai người họ mà thôi. Nghĩa là đại nhân không phản đối. Vương Nguyên lại hỏi tiếp, Nhậm tri phủ gật đầu, đương nhiên rồi, nói thật, chúng ta cầu còn không kịp. Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười, vậy thì mọi người hãy làm theo kế hoạch của ta. Nếu chuyện này thành công, không những có thể tác thành lương duyên, mà bệnh cấm khẩu của tiểu thư sẽ không thuốc tự khỏi. Thật sao? Nhậm tri phủ kinh ngạc thốt lên. Thật sự, có điều mọi người phải phối hợp với ta, Vương Nguyên nhỏ giọng nói. Phùng Kiều và Nhậm tri phủ nghe xong đều gật đầu, nói rằng đã hiểu. Còn chuyện vết sẹo trên mặt của Nhậm Mẫn đối với Vương Nguyên chẳng phải là chuyện lớn gì. Như kế hoạch đã định, Nhậm tri phủ và phu phu Vương Nguyên trở vào phòng khách nên Nhậm tiểu thư đang chờ. Trên mặt mỗi người đều là đau thương khó giấu. Nhậm Mẫn nhìn thấy thì bất an trong lòng, nhanh chóng dùng tay ra dấu muốn hỏi xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải Bạch đại nhân có chuyện gì hay không. Nàng có vẻ nôn nóng hẳn lên. Vương Nguyên nhìn qua cảm thấy chuyện này có thể nắm chắc 9 phần thành công. Nhậm tri phủ đau lòng thở dài. Mẫn Nhi, muội phải bình tĩnh nghe đại ca nói. Đây là Phùng đại phu và Vương đại phu, cũng là nghĩa đệ của Bạch đại nhân. Hai người họ vừa mới nói với ta, bệnh tình của Bạch đại nhân e là không qua khỏi hôm nay. Nhậm Mẫn cả kinh, lão đảo thân mình ngồi phịch xuống ghế. Nhậm tri phủ vội đỡ lấy nàng. Nhậm Mẫn sau một lúc trên mặt liền xuất hiện đau khổ, đôi mắt cũng ngấn nước. Nàng ra hiểu với ca ca nhà mình muốn đi xem Bạch Lãng. Dĩ nhiên mọi người đều không từ chối. Vương Nguyên trên mặt đau thương, trong lòng thì nén cười đến thở không nổi. Phùng Kiều dẫn đường để bọn họ đến phòng của Bạch Lãng. Bên trong được Vương Nguyên dọn dẹp sạch sẽ, còn mở cửa sổ thông gió nên không khí cũng không quá ẩm thấp. Bạch Lãng nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, cả người không có sức sống. Khó trách hắn đã 5 ngày không ăn không uống. Tuy Vương Nguyên cứ cách một canh giờ lại cho hắn uống nước cháo, nhưng cũng không thấm vào đâu. Vương Nguyên thầm nghĩ, đã diễn thì phải diễn cho tới, liền bày ra bộ dáng đau thương. Đôi mắt đỏ hoe, làm ai nhìn vào cũng tưởng là thật. Nhậm tiểu thư, xin đừng quá đau lòng, đại ca ta nếu biết được. Có tiểu thư đến thăm, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Mới đầu năm nay Quỳnh ấy còn vui vẻ khoe với chúng ta mình có người trong lòng, còn nói rất muốn cưới người về nhà, tiếc là chưa được như nguyện. Nhằm Mẫn càng thêm đau lòng, Bạch Lãng đã hơn một lần ngỏ ý muốn cưới nàng. Nhưng Nhằm Mẫn lại vì khuyết điểm ở trên mặt mình mà e dè không đáp ứng. Có phải vì vậy mà Bạch Lãng khi đối đầu với thổ phỉ lại liều lĩnh đến nỗi không mà sống chết hay không? Nhằm Mẫn trong lòng hối hận không thôi. Trên mặt nàng có sẹo thì sao? Bạch Lãng không chê nàng, nàng còn làm cao nổi gì? Giờ thì Bạch Lãng sắp không qua khỏi, nàng hối hận thì có ích gì? Sau khi tiêm cho Nhậm Mẫn một mũi dự phòng, Vương Nguyên nháy mắt ra hiệu cho Nhậm Tri Phổ và Phùng Kiều ra bên ngoài. Chuyện còn lại phải xem phúc phận của đại ca y rồi. Nhậm tiểu thư, có chuyện gì? Xin hãy nói với đại ca ta, nếu không sợ rằng không kịp nữa. Nói rồi Vương Nguyên mới đi theo tướng công nhà mình và Nhậm Tri Phổ ra ngoài. Nhậm Tri Phổ vẫn lo lắng không biết kế hoạch của Vương Nguyên có thể thành công hay không. Nhậm đại nhân, người đừng có đi tới đi lui nữa. Đến đây nếm thử thịt khô ta làm đi. Ngài có gấp thì họ cũng không thể thành thân ngay được à. Vương đại phu, ta làm sao lại không sốt ruột cho được. Ngộ nhỡ hai người họ không thành như chúng ta mong muốn thì sao? Vậy thì đành chịu chứ biết làm sao bây giờ. Chúng ta cũng không thể bắt bọn họ bái đường thành thân được, có phải không? Nhậm Tri Phổ còn đang vò đầu bứt tai, đã thấy muội muội từ trong phòng chạy ra, dáng vẻ kinh hoảng, vừa trông thấy mình đã chạy vội đến, còn nức nở không ngừng. Nhằm Tri Phổ cả kinh, lẽ nào Bạch Lãng đã làm gì muội muội hắn? Không, không thể nào. Bạch Lãng cho dù không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vẫn là một người vừa trải qua sinh tử, làm sao lại sẽ làm được gì muội muội của hắn chứ? Vả lại Bạch Lãng mà hắn biết là một chính nhân quân tử, sao có thể làm ra loại chuyện tổn hại người khác thế này? Ca ca, muội muốn thành thân với Bạch đại nhân ngay bây giờ. Nhằm Mẫn nức nở nói, vì nàng đã lâu không nói chuyện nên giọng có hơi trầm một chút, thêm cả nàng không đã nức nở nên lời thốt ra có chút khó nghe, có điều mọi người vẫn nghe thấy rõ ràng là nàng muốn lập tức thành thân với Bạch Lãng. Vương Nguyên bị lời của Nhằm tiểu thư làm cho ho sặc sụa không ngừng. Lúc nãy y chỉ là nói đại mà thôi, không ngờ lại thành sự thật nha. Y chỉ muốn giúp đại ca và người trong lòng đến được với nhau, không ngờ hiệu quả lại hơn cả mong đợi. Nhằm Tri Phủ còn đang chưa hiểu gì, đã thấy Bạch Lãng khó nhọc lê thân ra đến cửa. Vương Nguyên và Phùng Kiều lập tức chạy đến dìu y vào trong. Nhằm Tri Phủ cũng dẫn theo muội muội còn đang lệ nóng doanh chồng đi vào theo. Có chuyện gì vẫn nên ba mặt một lời nói rõ mới được. Bạch Lãng vừa mới tỉnh lại còn không hiểu ớt giáp gì. Y còn chưa kịp định thần khi thấy Nhậm Mẫn xuất hiện ở bên cạnh mình, thì nàng đã nhanh như chớp chạy vội ra ngoài. Bạch Lãng có muốn giữ lại cũng không kịp, y không còn cách nào khác nên gắng gượng đi theo ra ngoài. Bạch Lãng nhận ra đây là căn phòng mà lần trước Vương Nguyên và Phùng Kiều khi cứu y đã để y ở. Biết được mình đang ở nơi nào, Bạch Lãng cũng an tâm hơn. Nhậm Mẫn vẫn giữ ý định muốn ca ca làm chủ cho nàng cùng Bạch Lãng thành thân. Nhậm Tri Phủ bị sốc tới nỗi không nhớ được việc muội muội từ lâu đã không nói được của mình bỗng dưng mở lời. Bạch Lãng càng thêm mờ mịt. Vương Nguyên lúc này liền rèn thép khi còn nóng hỏi nàng, Nhậm tiểu thư, lời tiểu thư nói là thật có phải không? Tiểu thư bằng lòng gả cho đại ca ta? Nhậm Mẫn không ngần ngại gật đầu. Bạch Lãng dở khóc dở cười, có ai nói cho y biết là có chuyện gì xảy ra có được hay không? Vương Nguyên lại hướng Bạch Lãng hỏi, đại ca, vậy Quỳnh thì sao? Quỳnh có muốn cưới Nhậm tiểu thư làm vợ hay không? Bạch Lãng mặc dù không hiểu số cuộc là có chuyện gì, nhưng vẫn trả lời mình đồng ý. Vương Nguyên có cảm giác giống như mình đang làm chủ hôn cho đám cưới thật vậy. Còn là đám cưới của đại ca nhà mình nữa chứ. Chương 53. Phùng Kiều tiễn huynh đệ Nhậm Tri Phủ đi rồi, Vương Nguyên vẫn còn đang cười vui không ngừng. Mà cho bị Bạch Lãng mắng, Vương Nguyên cũng không cảm thấy có gì không đúng. Phùng Kiều nhìn Vương Nguyên hớn hở như vớt được vàng, trong khi Bạch Lãng thì ngượng ngùng nhăn nhó, không khỏi bật cười. Đại ca, Quỳnh cũng đừng trách Tiểu Nguyên nữa, để ấy cũng là nghe Nhậm Tri Phủ nói chuyện của hai người, nên mới muốn giúp Quỳnh và Nhậm Tiểu Thư một tay mà thôi. Đại ca nghĩ tình, để ấy đã giúp Quỳnh có được nhân duyên, đừng mắng để ấy nữa. Tuy nói như vậy, nhưng Phùng Kiều cũng không nhịn được cười. Bạch Lãng cũng không phải thật muốn mắng Vương Nguyên, chỉ là y đau lòng Nhậm Mẫn, còn thêm cả ngượng ngùng khi bị hai người phát hiện ra bí mật, lại còn giúp y làm cầu nối tơ duyên. Thật ra trong lòng Bạch Lãng hiện giờ đang không ngừng nhảy nhót vui sướng. Y khổ tâm, hơn 4 năm qua không biết làm sao chứng minh tấm lòng của mình với Nhậm Mẫn. Lúc nãy, Bạch Lãng mơ màng, nghe thấy tiếng khóc và những lời trong lòng của Nhậm Mẫn, y cứ ngỡ là mình đang mơ. Đến khi thật sự nhìn thấy Nhậm Mẫn đã ở bên cạnh, y lại mờ mịt không hiểu chuyện gì. Y nhớ mình khi đó bị đám thổ phỉ mang đi, bị chúng tra tấn cả đêm, còn bị cho uống độc dược, bị mang ra giữa sân phơi nắng. Lúc sau, y chỉ nghe thấy tiếng hổ gầm, rồi không còn biết gì nữa. Lúc Bạch Lãng định lên tiếng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nhậm Mẫn lại gấp gáp báo y chờ một chút, nàng tìm đại ca làm chủ hôn cho hai người, y càng thêm không hiểu ra sao. Cuối cùng khi Vương Nguyên và Phùng Kỳ giải thích, không những Nhậm Mẫn mà cả y cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng. Có điều đúng là nhờ có chuyện này, Nhậm Mẫn đã mở lòng với y, nàng cũng không rút lại chuyện muốn thành thân với y, làm y vui mừng không thôi. Bạch Lãng sau đó tạ lỗi với nàng và Nhậm tri phủ vì đã để nàng hiểu lầm, nói rằng đợi y khỏe lại sẽ thưa cùng phụ mẫu Tam Môi Lục Xính đến hỏi cưới nàng. Nhậm tri phủ cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng gỡ được mớ rối sắm này. Nhậm Mẫn thì xấu hổ không thôi, chỉ có thể cúi đầu che giấu. Bạch Lãng là người tài đức vẹn toàn, không vì Nhậm Mẫn bị hủy dung mà chê bai ghét bỏ nàng, còn thật tâm muốn cưới nàng làm vợ. Người như vậy thế gian được mấy, Nhậm tri phủ có gì mà không an tâm. Trước khi tiễn huynh đệ Nhậm tri phủ ra về, Vương Nguyên còn tặng cho Nhậm tiểu thư một hộp cao thuốc, nói rằng nó có thể trị được vết sẹo trên mặt nàng. Nhậm tri phủ và Nhậm tiểu thư lấy làm kinh ngạc, thậm chí là kích động. Vương đại phu, lời này là thật sao? Vết thương trên mặt của muội muội ta thật sự có thể khỏi sao? Vương Nguyên cười gật đầu, đương nhiên là thật. Cao thuốc này là công thức bí truyền của sư phụ ta, thế gian có 102, tin chắc không quá 1 tháng, vết thương trên mặt của Nhậm tiểu thư sẽ khỏi hoàn toàn, hai vị có thể an tâm. Nếu thật là như vậy, thì Vương đại phu ngài chính là ân nhân to lớn của nhà ta. Nhậm mỗ xin thi lễ với ngài, cảm tạ ngài đã giúp cho muội muội của ta. Nhậm Mẫn cũng cúi đầu thi lễ với Vương Nguyên, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Vương Nguyên vội vàng đỡ lấy hai người, hai vị đừng làm thế, ta cũng chỉ là làm việc của một đại phu nên làm mà thôi. Hơn nữa mọi người sắp tới sẽ là người trong nhà, cần gì khách sáo như thế. Tri phủ đại nhân, ngài còn là quan phụ mẫu, đừng gọi cái gì mà đại phu, cứ gọi tên ta là được. Phải phải, chúng ta về sau chính là người một nhà. Vậy Phùng Kiều, Vương Nguyên, hai người về sau cũng đừng gọi tri phủ đại nhân nữa, gọi ta Nhậm đại ca đi. Nhậm tri phủ cũng thuận nước xuôi thuyền, nếu đã xem như người nhà thì hà tất câu nị. Vương Nguyên và Phùng Kiều thoáng bất ngờ, rồi cũng lễ phép đáp lại một tiếng Nhậm đại ca. Mọi chuyện đã xong, Bạch Lãng vẫn còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Vương Nguyên cũng không vội hỏi chuyện thân thế của mình. Bạch Lãng nghỉ ngơi thêm 3 ngày. Vết thương ở bên ngoài cũng đã lành. Tuy còn hơi suy yếu, nhưng đã tốt hơn bao nhiêu. Lần này may mà có hai đệ, nếu không đại ca e rằng lành ít dữ nhiều. Ta thật không nghĩ tới, đám thổ phỉ này lại có liên quan đến người đã mưu hại Trấn Quốc đại tướng quân. Thật sự có liên quan đến tham tướng kia sao? Vương Nguyên tò mò hỏi, Bạch Lãng gật đầu. Là gã đã chính miệng thừa nhận mình chính là tham tướng năm xưa. Cho dù đã hại nhà Trấn Quốc tướng quân đến như thế, nhưng gã vẫn chưa thật hả giận, chỉ vì lòng đố kỵ mà biến mình thành ác nhân. Lúc bọn chúng cho ta uống thuốc độc, ta chẳng còn hy vọng gì. Chỉ là phụ mẫu ta tuổi đã cao, nếu lần nữa chịu nỗi khổ mất đi nhi tử, thì hai người họ sẽ không chống đỡ được nữa mất. Nhất là mẫu thân của ta. Vương Nguyên và Phùng Kiều nghe đến đây, liền biết thời cơ đã đến. Đại ca đừng nói thế, Quynh là đại ca của chúng ta sao sẽ để cho Quynh có chuyện được. Lần này cũng may, nhà mẹ con hổ tỷ trợ giúp, không thì bọn ta cũng chưa chắc cứu được đại ca. Bạch Lãng kinh ngạc, hổ tỷ, ý để có phải là một con hổ hay không? Vương Nguyên cười gật đầu, đúng vậy. Nó chính là mẹ con nhà hổ mà bọn đệ đã vô tình cứu được trước đây. Đệ định ngày mai sẽ lên núi một chuyến để cảm ơn bọn chúng. Đúng, nhất định phải cảm tạ bọn chúng đàng hoàng. Vương Nguyên thấy Bạch Lãng nôn nóng liền khuyên, đại ca đừng vội, vết thương của huynh chưa khỏi, trước tiên vẫn cần nghỉ ngơi. Còn bây giờ huynh xem cái này trước đi. Phùng Kiều cầm lấy cái ngọc trụy đã nhặt được ở nơi tìm kiếm đưa cho Bạch Lãng. Đại ca, Quynh xem vật này có phải của Quynh không? Bạch Lãng cầm lấy ngọc trụy gật đầu. Phải, này là ngọc trụy của ta, may mà không bị mất. Bạch Lãng nâng niu ngọc trụy trong tay, đủ thấy nó rất quan trọng với y. Nhà Quynh mỗi người đều có một cái như vậy sao? Vương Nguyên giả vờ lơ đãng hỏi. Bạch Lãng cười gật đầu. Đúng vậy, ngọc trụy này là phụ thân ta dùng ngọc đăng châu mà tiên đế ban thưởng để làm thành tín vật cho người nhà. Trước phụ thân muốn làm thành dây đeo, nhưng nghĩ lại vẫn là làm thành ngọc trụy thì tốt hơn. Có thể gắn lên chuôi kiếm như đại ca ta, hay gắn lên đuôi quạt, hoặc như ta mang theo bên người đều được cả. Vương Nguyên trong lòng mừng thầm. Vậy, đại ca, có phải đứa bé năm xưa cũng có một cái y như vậy hay không? Đại ca có biết đứa nhỏ năm đó là nam hay nữ hay không? Bạch Lãng nghe Vương Nguyên đột nhiên nhắc đến đứa nhỏ, trong lòng không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời. Đúng là đứa nhỏ kia cũng có một cái. Khi nó vừa sinh ra, mẫu thân ta đã đeo vào tay nó như là chúc phúc may mắn. Lúc nó bị tỳ nữ kia ẵm đi, trên tay vẫn còn mang theo ngọc trụy. Để hỏi như vậy làm gì? Vương Nguyên cười nói, y đột nhiên tò mò mà thôi. Không biết đứa bé kia là nam hay nữ. Bạch Lãng nói, mẫu thân khi đó vô quá mệt mỏi, nên sau khi đem ngọc trụy đeo vào trong tay đứa nhỏ thì ngủ thiếp đi. Nhưng người vẫn nhớ bà đỡ khi đó có nói đứa nhỏ là một tiểu ca nhi. Không những sau bàn tay của nó có một cái bớt hình hoa mai, mà dưới lòng bàn chân còn có một cái. Bà đỡ kia còn nói trong đời làm bà đỡ của bà ta chưa từng thấy qua tiểu ca nhi nào lại có đến hai vết bớt như vậy bao giờ. Vương Nguyên và Phùng Kiều lúc này đã 89/10 tin chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Lúc này Vương Nguyên cố gắng dàn xuống kích động, đem ngọc trụy trong tay đưa cho Bạch Lãng. Đại ca, Quynh xem thử cái này có giống của Quynh không? Bạch Lãng nhìn thấy thứ Vương Nguyên cầm trong tay thì kinh ngạc đến mức bật đứng lên khỏi ghế, kích động cầm lấy ngọc trụy kia. Phải, chính là ngọc trụy của Bạch gia. Trên đăng châu mà tiên đế ban tặng có khắc hoa văn kim tước, do chính tay nhất phẩm lão sư của Kim Y Cục làm ra. Sao đệ lại có ngọc trụy này? Các đệ nhặt được ở đâu hay là của người nào? Vương Nguyên đem nguồn gốc ngọc trụy nói cho Bạch Lãng. Sau đó Vương Nguyên còn cởi dài đang mang để lộ lòng bàn chân mang vết bớt hoa mai cho Bạch Lãng xem. Bạch Lãng cũng không ngại thất thố, cầm lấy bàn chân Vương Nguyên xem kỹ. Đúng là có vết bớt hoa mai. Lẽ nào đệ chính là đệ đệ đã mất tích mười mấy năm qua của ta? Phải rồi. Đệ nói mình sinh ngày 16 tháng 3 năm Hoành Chính thứ 38, so với đứa nhỏ kia chính là cùng một ngày. Đệ chính là đệ đệ của ta, vậy vì sao đệ lại đến được Vương gia? Bạch Lãng không thể bình tĩnh nổi, y và toàn gia bao nhiêu năm qua tìm kiếm khắp nơi, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ lại được đưa đến làm con của một nông gia cách nhà mình không xa. Vương Nguyên cũng không hiểu được nguyên nhân trong đó, chỉ biết Vương Hà Thị năm xưa quả thật có mang đứa nhỏ, cũng được sinh ra vào khoảng thời gian đó, nhưng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Vương Nguyên lại thế vào chỗ của đứa bé kia. Điều này cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Nếu ngọc trụy này là do nãi nãi Vương Nguyên đưa, có thể là bà ấy biết được điều gì đó, nhưng bà ấy lại không còn, có muốn hỏi cũng không được. Những chuyện đó, để sau rồi hẳn tìm hiểu cũng chưa muộn, quan trọng là bọn họ đã nhận được nhau. Vương Nguyên và Bạch Lãng không khỏi xúc động một hồi. Phùng Kiều cũng vui mừng khi phu lang của hắn tìm được nguồn cội của mình. Buông xuống được những khúc mắc trong lòng, từ nay không còn sợ bơ vơ không nguồn cội nữa. Vương Nguyên và Bạch Lãng nhận được nhau, có biết bao nhiêu chuyện muốn nói. Bạch Lãng cảm khái, thảo nào, trước đây ta vẫn luôn cảm thấy ở đệ có cái gì đó rất thân thiết, nhưng dù sao cũng có thân phận và lễ tiết ràng buộc, nên ta không thể tỏ ra quá thân thiết với đệ. Đệ không biết, trước đây ta còn từng nghĩ, nếu đệ có thể là đệ đệ ruột của ta thì hay biết mấy. Chỉ là lúc đó ta đã điều tra qua thân phận của đệ, nên không nghĩ đến đệ là đứa nhỏ thất lạc năm xưa. Bạch Lãng còn kể cho Vương Nguyên nghe. Năm đó, phụ thân đã đặt tên cho đệ là Bạch Viễn. Người nói đệ chính là minh chứng cho tình cảm thiên trường địa cửu mà phụ thân dành cho mẫu thân. Bạch Viễn, nghe thật hay. Có điều, y đã quen với cái tên Vương Nguyên nên nhất thời không muốn làm xáo trộn. Lại nói cái tên này đã theo y hai đời. Giờ y đã là phu lang của Phùng Kiều, có đổi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại y là ai? Hai người tâm sự đến tận đêm khuya, ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Nếu không phải Phụng Kiều khuyên nhủ, Na Bạch Lãng cần phải nghỉ ngơi, nói không chừng hai người còn nói đến tận sáng cũng nên. Bạch Lãng nói sáng mai, y phải viết thư cho phụ thân ngay, phải để mẫu thân biết, Vương Nguyên mà người yêu thích chính là nhi tử ruột thịt của người. Người không nhận nhầm, y đúng là con cháu Bạch gia. Vương Nguyên cũng biết Bạch Lãng hiện giờ sức khỏe còn suy yếu. Đại ca y, à không, bây giờ phải gọi là nhị ca. Y vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ngày hôm sau, xét thấy Bạch Lãng đã khỏe lại, Vương Nguyên còn muốn lên núi tìm gia đình hổ mẹ để cảm tạ, sau đó hỏi về loại thuốc đã cứu Bạch Lãng xem có còn không. Mấy cây trong không gian vẫn còn chưa lớn, nhớ đầu bên trấn quốc tướng quân tìm đến, lại không dùng được, như vậy sẽ đắc tội với người ta thì khổ. Trong nhà còn có Mạnh Trạch và Mạnh Giảng, nên Vương Nguyên cũng an tâm hơn. Bạch Lãng ban đầu còn muốn đi cùng, nhưng sức khỏe của y còn yếu, không thể chịu nổi vất vả. Vương Nguyên phải nói là lần sau sẽ dẫn y đến đó thì Bạch Lãng mới thôi kiên trì. Còn chuyện tìm hiểu xem vì sao Vương Nguyên lưu lạc đến Vương Gia Thôn vẫn là để sau này rồi nói. Có điều, người tính không bằng trời tính. Vương Nguyên và Phùng Kiều còn chưa ra khỏi cửa, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cao Truyền Thanh cũng vừa lúc tới cửa, đã đụng phải mụ đàn bà chanh chua đang quát tháo muốn tìm tên sao chổi nào đó. Vương Nguyên và Phùng Kiều vừa nghe đã biết người đến là ai. Ta còn chưa đến tìm ngươi, ngươi đã vội tìm đến cửa. Thôi thì giải quyết luôn, một lần, đỡ phải mất công. Chương 54. Vương Hà Thị bên ngoài không ngừng la hét. Mắng Vương Nguyên là sao chổi làm hại gia đình bà ta đã đành, giờ còn muốn hại luôn huynh đệ tỉ muội. Vương Nguyên, ngươi tên sao chổi kia mau ra đây cho lão nương. Hôm nay lão nương nhất định phải đòi lại công đạo. Lão nương nuôi ngươi bao năm, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc. Nay ngươi giàu có sung sướng rồi, sao còn không buông tha cho nhà ta, còn làm hại đến các con của ta. Vương Nguyên, ngươi đừng hòng làm con rùa rụt đầu, ngươi mau ra đây cho ta. Có điều bà ta la hét thì la hét, lại không dám tiến vào trong. Bên ngoài còn có vài người khiêng theo một tên béo đặt ở trước cửa nhà hai người. Cao Trường Thanh chạy vội vào nhà hỏi Vương Nguyên và Phùng Kiều, có phải hay không để không được bệnh cho tên béo kia nên bị người nhà kéo đến ăn vạ. Vương Nguyên không thèm để ý đến hắn nói nhảm, mở cửa bước ra. Thôn dân cũng đã tụ tập không ít. Vương Hà Thị còn đang mắng Vương Nguyên là đồ sao chổi. Thấy y ra đến, lại không hiểu sao ngưng bặt. Vương Nguyên càng ngày càng khác xa lúc xưa. Không còn là tiểu ca nhi nhút nhát, nói gì nghe đó nữa. Một lúc lâu, nhận ra mình thất thố, bà ta liền tiếp tục, muốn mắng, đã bị Vương Nguyên chặn họng. Vương Đại Thẩm, ta nhớ, ta và nhà bà từ lâu đã cắt đứt quan hệ, có khế ước làm chứng, nào có còn dính líu gì. Hà cớ gì hôm nay bà lại đến cửa nhà ta chửi bới như thế? Bà cảm thấy ta sẽ giống như trước kia, giống như con chó nhà bà, gọi thì đến, đuổi thì đi hay sao? Vương Hà Thị nghe đến đây thì bắt đầu giở trò khóc lóc, ăn vạ, nói mình số khổ nuôi nhầm Bạch Nhãn Lang, đã cắt đứt quan hệ, cũng vẫn như xưa hại nhà bà ta thê thảm. Số là mấy ngày hôm trước, tướng công của Vương Thu Hoa không biết làm sao lại vô tình nhìn thấy tri phủ đại nhân đến nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên, hành động còn rất khách khí. Đã biết trước kia Vương Nguyên là con cháu Vương gia, là ca ca của Vương Thu Hoa, nên mới ngọt nhạt bảo Vương Thu Hoa tìm cách nói lại quan hệ với Vương Nguyên, để Vương Nguyên giúp gã làm quen với quyền lệnh đại nhân và tri phủ đại nhân, về sau đối với tiền đồ của gã sẽ tốt hơn rất nhiều. Vương Thu Hoa nghe tướng công nói có lý, liền chạy về nhà báo nương mình nghĩ cách. Vương Hà Thị cảm thấy chuyện này cũng không khó, chỉ cần bà ta lên tiếng, Vương Nguyên chắc chắn sẽ nghe lời. Xong lại nghĩ đến những chuyện đã qua, lại thêm hai người có tầng quan hệ với huyện lệnh đại nhân, nếu không khéo sẽ đắc tội với huyện lệnh thì nguy. Suy tới nghĩ lui, liền nhớ đến Vương Tuấn. Vương Nguyên đã không để bụng chuyện xưa, giúp Vương Tuấn có nơi che mưa che nắng, lại còn cho gã vào nông trang làm, bảo gã đến tìm Vương Nguyên thuyết phục, chắc sẽ không khó. Ai biết Vương Tuấn thế nhưng thẳng thừng từ chối. Còn không thèm nghe bà ta nói dứt câu, Vương Hà Thị tức giận mắng gã một trận. Xong cũng chỉ có thể mang cụ tích về nhà. Vương Thu Hoa không nhận được trợ giúp, lại không dám trực tiếp tìm Vương Nguyên, chỉ đành giận dỗi quay về. Ai biết cãi nhau thế nào, liền mắng nhà chồng vô dụng, còn để ngã mẹ chồng, bị Lâm Tú Tài đánh cho một trận. nàng ta ôm theo gương mặt xanh tím chạy về nhà tìm Vương Hà Thị khóc lóc. Vương Siêu nghe được Lâm Gia ức hiếp muội muội, còn muốn bỏ thề thì nói giận đùng đùng chạy lên trấn trên tìm nhà họ Lâm tính sổ. Vương Siêu chỉ được mỗi cái to xác, còn đâu lại chẳng được cái tích sự gì. Không biết chẳng coi với bên Lâm Gia thế nào, lúc bị người can ngăn thì gã bất ngờ tự mình té ngã đến gãy cả chân. Người Lâm Gia sợ phiền phức liền mời đại phu nối chân cho gã, sau đó mướn xe bò đưa gã về nhà. Còn tuyên bố từ nay nhà họ Lâm và Vương Gia không còn liên quan, thư tự thê cũng được gửi đến Vương Gia. Vương Hà Thị đem hết mọi chuyện quy thành lỗi của Vương Nguyên nên mới sáng ra đã chạy đến cửa ăn vạ, còn mang theo cả tên béo Vương Siêu. Hôn Dân nghe xong chỉ cảm thấy nực cười, rõ ràng nhà họ tự làm tự chịu, vậy mà còn không biết xấu hổ tìm người ta ăn vạ, chỗ nào là do Vương Nguyên hại. Nói năng sằng bậy thế kia, có giỏi sao không lên trấn tìm Lâm Gia mà gào. Vương Hà Thị khóc lóc không ngừng, nói nữ nhi bà ta số khổ bị Vương Nguyên liên lụy và bị phu gia tự, về sao biết sống thế nào. Vương Siêu còn bị gãy chân, đời này coi như hủy, thật là vô lý hết sức. Vương Nguyên cũng lắc đầu ngao ngán, thật trên đời chưa từng thấy ai vô sĩ như bà ta. Vương Nguyên cũng đang muốn tìm hiểu thân thế của mình, vô lần dứt khoát không liên quan cũng tốt. Lý Chính cũng vừa lúc có mặt, Vương Nguyên bảo Mạnh Giảng lấy ghế mời ông ngồi. Y lúc này từ tốn nói, Vương Đại Thẩm, muốn ăn vạ cũng phải có lý mới được, nhưng không sao, hôm nay Vương Nguyên ta cũng có chuyện muốn hỏi bà. Nếu bà trả lời thành thật, ta sẽ cho bà 100 lượng, xem như trả lại cho bà chút nhân tình, còn không thì xin mời. Từ nay về sau nếu bà còn bén mảng đến nhà ta gây rối, ta sẽ không nể tình. Hôn Dân nghe xong thì liếu lưỡi, 100 lượng, thật là làm lợi cho nhà đó. Không biết Vương Nguyên muốn hỏi gì mà lại ra giá cao như vậy à? Phùng Kiều hiểu rõ Tiểu Nguyên muốn làm gì. Hắn cầm tay Vương Nguyên như thể tiếp sức mạnh cho y. Vương Nguyên nhìn Phùng Kiều cười, càng thêm tự tin đối mặt với Vương Hà Thị. Vương Hà Thị nghe đến 100 lượng, hai mắt sáng rỡ, không tiếp tục làm loạn nữa. Được, ngươi hỏi đi, nhưng ngươi không được phép nuốt lời đâu đó. Cũng đừng có nghĩ sẽ lừa ta. Không thì mỗi ngày ta sẽ đến nhà ngươi, kêu gào cho đến khi ngươi ói tiền ra thì thôi. Có Lý Chính và các vị thuốc bá nương thẩm ở đây làm chứng, ta còn sợ ta nuốt lợi. Tứ thuốc và tứ thẩm cũng chạy đến về phía của Vương Nguyên. Mặc dù bọn họ không biết Vương Nguyên muốn làm gì, nhưng vẫn ủng hộ y. Ta chỉ muốn hỏi bà một vấn đề. Ta phải hay không là do bà sinh? Vương Hà Thị bị câu hỏi của Vương Nguyên làm cho giật mình, mà Thôn Dân cũng kinh ngạc không kém. Tứ thuốc tứ thẩm càng là hoang mang. Vương Hà Thị đảo mắt suy nghĩ, có phải Vương Nguyên đã biết điều gì đó rồi chăng? Không được, bà ta phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu nói phải, vậy có khi nào Vương Nguyên sẽ không cho bà ta tiền? Còn nói không phải, thì này là tội lừa dối dòng tộc. Nhẹ thì bị phạt quỳ từ đường, còn nặng thì sẽ bị đuổi ra khỏi tông tộc. Nhưng so sánh hai bên, phía bên dòng tộc, bà ta có thể biện minh là do mẹ chồng mình gây ra. Quan trọng là bà ta có thể lấy 100 lượng. Vương Nguyên cũng không gấp, chờ bà ta suy nghĩ cạn kẽ. Sau một lúc, Vương Hà Thị mới lấy hết dũng khí nói, người đúng thật không phải là do ta sinh. Lý Chính và Thôn Dân đều kinh ngạc không thôi. Vương Hà Thị mau nói cho rõ cho ta. Lý Chính không nhịn được quá. Vương Hà Thị cũng không bị dọa sợ, bà ta hất cằm nói, Lý Chính, ngài cũng không thể trách ta, tất cả đều là do bà nhà ta gây ra. Lần đó ta mang thai, gần ngày sinh nở, bà ấy lại là mụ bà đỡ đẻ. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không lo. Ngờ đâu, trước ngày ta sinh, bà ấy lại bị người mời đi. Đợi đến lúc, ta đau bụng sinh khó, lại chẳng có ai giúp đỡ. Cuối cùng, đứa nhỏ của ta vì không thể sinh kịp lúc mà chết ngạt. Ta còn chưa hết bàng hoàng đau khổ, bà ấy lại trở về. Còn không biết ôm từ đâu một đứa nhỏ mới sinh. Biết được ta mất đứa con, bà ấy thế nhưng còn tàn nhẫn báo nhà ta giấu việc đứa con ruột chết non. Đem đứa nhỏ kia thế vào, còn nói cái gì mà, nuôi đứa nhỏ lớn sẽ được hưởng phúc. Phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy chưa gì, nó đã mang đến xui xẻo hại chết đứa con chưa kịp chào đời của ta. Nó càng lớn, ta càng không nhìn nổi. Ta phải giày vò nó thì mới thỏa được nỗi hận trong lòng ta. Nếu không phải vì nó, đứa nhỏ của ta sẽ không mất. Ta nuôi nó đến lớn, đã là nhân từ lắm rồi. Báo ta yêu thương nó, ta không thể nào làm được. Đã vậy trước khi bà mất, ta mới biết được thì ra là có người nào đó nhờ bà ấy thủ tiêu đứa nhỏ, nhưng bà ấy lại không nỡ nên mới mang nó về nhà. Chỉ là bà ta chưa kịp nói gốc gác của nó thì đã đoạn khí. Chúng ta còn có thể làm gì, biết tìm ai mà đòi. Nếu nó không phải là sao chổi thì sao người ta lại muốn mạng của nó? Hạ người cha không thương mẹ không nhớ như nó, ta hận không thể bắt nó bồi tán cho đứa nhỏ đoán mệnh của ta. Ai bảo với ngươi là đây ấy không có người thương? Một tiếng nói vang lên làm mọi người kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ. Thôn dân lập tức quỳ xuống bái kiến quyền lệnh đại nhân, miễn lễ. Hôm nay bổn quan không dùng thân phận quyền lệnh nên mọi người không cần đa lễ. Vương Hà Thị vì sự có mặt của Bạch Lãng cũng làm cho sợ hãi, căm tức vừa rồi đều tiêu tán không còn, nhưng bà ta vẫn giữ tâm ý của mình rằng Vương Nguyên chính là sao chổi xui xẻo bị người quăng đến nhà bà ta. Bạch Lãng mỉm cười nhìn bà ta, đúng tình hợp lý kế tội Vương Nguyên. Lúc nãy Tiểu Nguyên đã hứa sẽ cho bà 100 lượng đúng chứ? Vương Hà Thị nhỏ giọng nói, là nó tự nguyện nói chứ dân phụ không đòi. Được, nếu vậy bổn quan sẽ cho ngươi thêm 100 lượng nữa, với điều kiện từ nay về sau bổn quan không muốn nghe ngươi nói bất cứ lời không hay nào về đệ đệ của bổn quan, cũng như việc ngươi không được phép tìm đệ ấy gây sự nữa, thế nào? Mọi người trong thôn đều biết Vương Nguyên và Phùng Kiều là nghĩa đệ của Bạch Lãng, nhưng từ đệ đệ này lại có gì đó không đúng lắm. Vương Hà Thị, ngươi có thể an tâm, 100 lượng này là bổn quan trả ơn cho ngươi. Tuy rằng người đối xử với đệ ấy hà khắc, nhưng vẫn giữ cho đệ ấy sống tới ngày nay. Bổn quan hôm nay không ngại nói cho người biết, Vương Nguyên chính là đệ đệ thất lạc nhiều năm qua của bổn quan, là bảo bối được Bạch gia trăm phương nghìn kế tìm kiếm, không phải là người mang đến xui xẻo như người nói. Thôn dân lúc này thật sự chấn kinh rồi, thì ra đứa nhỏ Vương Nguyên suốt ngày lem lú khắc khổ trước kia lại chính là đệ đệ ruột thịt của quyền lệnh đại nhân, là công tử quyền quý chân chính. Ai đến nói cho bọn họ biết, này không phải là mơ đúng không? Bạch Lãng lại nói, bổn quan sẽ không trách việc người đối xử tàn nhẫn về đệ ấy, nhưng sẽ không dung thứ nếu người vẫn tiếp tục tìm đệ ấy kiếm chuyện. Bạch Lãng hướng Cao Trường Thanh đưa tay, làm hắn ngơ ngác không hiểu gì. Hắn cũng như mọi người bị lời của Bạch Lãng làm cho thất kinh. Vương Nguyên thế nhưng là biểu đệ thất lạc kia của hắn, chuyện này cũng quá ly kỳ rồi. Đưa cho ta 200 lượng. Bạch Lãng lúc này lên tiếng. Cao Trường Thanh mới kịp hoàn hồn, hắn lấy từ trong hầu bao 200 lượng đưa cho Bạch Lãng. Đây là 200 lượng như lời đã hứa. Vương Hà Thị lúc này lại không dám cầm lấy số bạc mà bản thân ước mơ. Bà ta trăm tính vạn tính cũng không đoán được ra Vương Nguyên là đệ đệ của huyện lệnh đại nhân. Đừng nói là 200 lượng, hiện giờ cho dù 1000 lượng bà ta cũng không có gàn lấy. Cuối cùng Bạch Lãng giao số bạc kia cho Lý Chính để ông thay mặt giao cho nhà Vương Tam. Thôn dân sau đó đều giải tán, nhưng tiếng xì xào to nhỏ mãi vẫn không dứt. Ai nấy đều tự giác giữ khoảng cách với một nhà Vương Tam. Ai bảo nhà bọn họ đã hoàn toàn đắc tội quyền lệnh đại nhân làm chi? Đã vậy trước đó bọn họ còn toan tính muốn làm thân với huyện lệnh đại nhân, thật là không biết xấu hổ. Phùng Kiều mời Tứ Thúc và Tứ Thẩm ở lại. Dù có như thế nào, thì trong lòng hai người, nhà Tứ Thúc vẫn là người thân của hai người, không bao giờ thay đổi. Kế hoạch lên núi của Vương Nguyên vì chuyện vừa rồi mà ngấm nước. Thôi thì đành đợi ngày mai vậy, y vẫn là nên ở nhà đi nấu cơm thì hơn. Vương Nguyên, Tứ Thẩm và Mạnh Trạch đi nấu cơm, để lại mấy vị hán tử trò chuyện với nhau. Cao Trường Thanh ngồi xuống cả buổi cũng chưa hoàn hồn được. Vương Nguyên là biểu đệ của hắn? Y thế nhưng thật sự là biểu đệ của hắn à? Bảo sao hắn lại cảm thấy rất thích trêu chọc Vương Nguyên, luôn cảm thấy Vương Nguyên gần gũi thân thiết. Ha ha! Giờ thì thử xem, Vương Nguyên còn có xem hắn là người ngoài nữa không? Sau này hắn có thể quang minh chính đại, đến đây ăn ké uống ké mà không sợ bị mắng nữa rồi. Ha ha ha! Vương Nguyên mới không nhìn nổi cái biểu cảm của hắn, rõ ràng trong đầu không suy nghĩ được việc tốt gì hết. Quả nhiên, lời đầu tiên Vương Nguyên nghe được sau khi Cao Trường Thanh quàng hồn chính là: Tiểu Nguyên, biểu ca muốn ăn trứng xào cà chua. Nghĩ thật đẹp. Còn ở đó trứng xào cà chua nhà y mới ra hoa thôi, phải hơn một tháng nữa mới có quả chín, tưởng y là thần tiên chắc. Hừ, cho dù trong không gian của y có, thì y cũng không cho tên biểu ca miệng rộng này ăn. Y còn chưa tính sổ với hắn việc hắn làm Tiểu Trạch đau lòng đâu. Không cho há ăn muối đã là tốt lắm rồi. Muốn ăn đồ ăn ngon, kiếp sau đi. Vì vậy trên bàn ăn cơm hôm đó, Cao Trình Thanh mặt nhăn mày nhíu vì chẳng có món nào hắn thích, cho dù hắn không kén ăn. Biểu đệ gì chứ, so với trước đây là người ngoài, còn không bằng nữa là hết chương 54.